Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5532, vì ngươi ấu chỉ một hồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng nếu có việc, còn lại muốn tới nơi này tìm việc vui sao? Lý Sâm Mục trên mặt mỉm cười nói. Kỳ thật không có người biết. Hắn lúc này trong lòng cũng thực kinh ngạc. Hắn so Vũ Cận Bắc vãn một bước lại đây. Đi vào nơi này cũng đã nhìn đến Vũ Cận Bắc lên sân khấu. Biết được Mạc Duẫn Kiều ở thính phòng thượng nhìn. Hắn liền, không lời nào để nói. Nguyên lai thiếu tướng đại nhân cũng có một ngày. Sẽ vì lấy lòng một nữ hài tử. Làm như vậy ấu chỉ sự. Đương nhiên, chuyện này không thể nói ra. Lý Bí Thư thần sắc bình tĩnh. Ngươi vẫn là đi xem một chút, còn có hay không người dám lên sân khấu. Cái này đã không có a, đấu trường lão bản thực rối rắm. Lúc này không có người dám lên đài, là chuyện này thật, Vũ Cận Bắc đánh lên tới, là một chút cũng chưa lưu tình. Lên sân khấu người, xuống dưới liền không mấy cái là hoàn hảo. Phòng y tế lúc này đều bận rộn đến không được. Lão bản lúc này liền hy vọng trên đài sát thần chạy nhanh xuống đài, không cần lại đánh. Cố tình Vũ Cận Bắc thiếu tướng tựa hồ còn không có kết cục ý tứ. Hiện giờ lão bản có thể xin giúp đỡ người, đại khái cũng chính là vị này Lý Bí Thuật. Trong sân lại một giá cơ giáp ở Vũ Cận Bắc công kích hạ ầm ầm sập. Cứu viện tiểu tổ nhanh chóng tiến lên cứu người, cứu người. Lợi dụng thiết bị kéo cơ giáp, không cần kiểm tra, đấu trường lão bản liền biết, kia giá cơ giáp có thể phản xường. Đấu trường lão bản cúc một phen nước mắt, thật cẩn thận mà dò hỏi, Lý Bí Thư, không biết có phải hay không ta địa phương nào làm không tốt. Đắc tội thiếu tướng, nếu có, làm phiền ngài chỉ điểm một chút, Lý Mỗ ngày nào đó chắc chắn hậu lễ tới cửa bái tạ. Lý Sâm Mục bình tĩnh mà đẩy đầy mắt kính. Quay đầu. Ân. Lời này nói như thế nào? Lý Bí Thư bộ dáng này như là không biết. Kìa ý tứ chính là. Hắn không đắc tội hơn người sao? Chính là thiếu tướng này phiên hành động là vì cái gì? Đấu trường lão bản vẻ mặt đưa đám. Run run rẩy rẩy mà chỉ vào kia bị kéo xa cơ giáp. Còn như vậy đánh tiếp. Ta đấu trường ngày mai. Không, lại quá một giờ, liền có thể tuyên cáo đóng cửa. Cơ giáp toàn hủy hoại. Còn như thế nào khai đến đi xuống a, đây đều là tiền a, tiền a. Lý Sâm Mục trầm mặc một chút. Không thể không thừa nhận lão bản nói chính là sự thật. Hắn ra tiếng trấn an nói. Yên tâm, hôm nay duy tu phí. Giấy tờ đưa đến quan chỉ huy phủ để. Đây là duy tu phí sự tình sao? Chỉ là duy tu phí đơn giản như vậy sao? Xác thật, hôm nay này bút sang quý duy tu phí là trốn không thoát. Vấn đề là, quan chỉ huy đem hắn hơn phân nửa cơ giáp đều đánh hỏng rồi. Kế tiếp, hắn lấy cái gì mở cửa? Khẳng định đến đóng cửa giữ gìn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này tổn thất, nên như thế nào tính? Đấu trường lão bản nội tâm rít gào. Lại không dám nói, hắn trong lòng yên lặng cân nhắc, đem hắn tổn thất phí, cùng nhau tính nhập duy tu phí khả năng tính. Bên này, lão bản nhận mệnh mà tính toán, kia đầu lại mấy cái không có mắt chủ động đưa lên đi bị ngược. Kết quả, lại liên tiếp ba cái sát chiêu, bị Vũ Cận Bắc thao túng cơ giáp cấp cây âu rớt, bị kinh sợ trụ khán giả. Lúc này... Rốt cuộc phản ứng lại đây. Đầu tiên là lác đác lưa thưa mấy cái vỗ tay thanh. Sau đó, vỗ tay thanh giống như măng mọc sau mưa toát ra. Càng ngày càng nhiều nhân tình không nhịn được đi theo chụp động thủ trường. Toàn trường, vỗ tay tiếng sấm. Lý Sâm Mục Bí Thư cảm thán nói. Lão bản, ta còn tưởng rằng đúng như ngươi nói. Không có người dám lên sân khấu đâu. Ngươi nhìn một cái, từ ngoại lai tới rồi người cũng không ít đi. Lão bản muốn khóc, lúc trước ở đây người, là không mấy cái dám lên. Nhưng bên ngoài vẫn là cuồn cuộn không ngừng có người chạy tới. 5537, cách chương.